Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 103, bản năng sinh tồn của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, nhìn về phía phát ra giọng nói, đồng thời lục lại ký ức của nguyên chủ để tìm xem người kia là ấy. Trước mắt nàng là hai nam nhân trẻ tuổi, dáng vẻ quý phái, đang bước vào khách sạn dưới sự hộ tống của một nhóm hộ vệ. Người bên trái trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, mặc áo bào cổ tròn màu trắng ngà, thêu chỉ bạc. Khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, đôi mắt dài hơi xếch ánh lên vẻ lạnh lùng. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, nhưng nụ cười ấy không chút ấm áp, mà chỉ tạo cảm giác xa cách, khó gần. Người bên phải trẻ hơn, khoảng 20 tuổi, lông mày rậm, mắt to, làn da ngăm khỏe mạnh. Dáng vẻ tươi sáng, tuấn tú, mặc một bộ áo bào xanh tràm viền vàng. Thần sắc trên gương mặt lại không được thân thiện. Khi ánh mắt chạm vào Từ Tĩnh, sự chán ghét trong đôi mắt đen ấy rõ ràng đến mức không thể che giấu. Nhưng có vẻ như hắn kiêng dè điều gì đó, dù trong lòng đầy khinh bỉ cũng không nói ra, chỉ giữ im lặng. Từ Tĩnh đánh giá họ một lúc nhưng không tìm được chút ký ức nào về hai người này trong trí nhớ của nguyên chủ. Trong lòng nàng nhanh chóng có kết luận, họ rõ ràng là người quen của nguyên chủ, thậm chí có vẻ rất quen thuộc. Nhưng nguyên chủ lại không biết họ là ai. Thấy họ đi cùng với Nhàn Vân, Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt, nói: "Các vị đến tìm Tiêu Lang Quân thì mời lên lầu." Dứt lời, nàng không quan tâm thêm, một mình tập tễnh đi đến một bàn trống gần đó. Hai người này chắc chắn có quan hệ với Tiêu Dật, thậm chí còn thân thiết. Nhưng nguyên chủ trước đây đã gặp Tiêu Dật được bao nhiêu lần? Làm sao có thể quen biết những người thân cận của hắn? Rõ ràng họ đã từng quan sát nguyên chủ từ trong bóng tối, vậy mà giờ lại dễ dàng nhận ra nàng ngay lập tức. Nhìn thái độ vừa rồi, Từ Tĩnh lập tức liên tưởng đến Đông Lê lúc mới gặp. Hiển nhiên họ cũng đang thay Tiêu Dật và Tiêu Hoài An bất bình. Nhưng vấn đề là, nàng không quen họ, nguyên chủ cũng không, vậy cớ gì phải tiếp chuyện họ. Đã không có thiện ý, lại còn giả vờ thân thiết, nàng không có nghĩa vụ phải phụng bồi. Thấy Từ Tĩnh phớt lờ sự hiện diện của mình, ung dung ngồi xuống, lại gọi tiểu nhị mang bữa sáng. Triệu Cảnh Minh không dám tin vào mắt mình, thấp giọng lẩm bẩm: "Cái cô Từ Tĩnh này ngạo mạn cái gì? Chẳng lẽ bây giờ có miễn từ chống lưng rồi, nàng ta cho rằng mình muốn làm gì thì làm được sao? Trước đây nàng ta đã tính kế miễn từ thế nào, gây phiền toái ra sao, chúng ta đều nhớ rõ mà." Giọng nói của hắn không lớn, nhưng sáng sớm đại sảnh yên tĩnh. Từng lời hắn nói đều lọt vào tai Từ Tĩnh. Nàng vẫn điềm nhiên rót trà, vẻ mặt dường như không hề quan tâm, nhưng sự thiếu kiên nhẫn đã lộ rõ trong ánh mắt. Những người này sao lại xuất hiện ở đây? Từ Tĩnh hiểu rằng một khi tiếp xúc với những người liên quan đến quá khứ của nguyên chủ, phiền phức chắc chắn sẽ kéo đến. Đây cũng là một trong những lý do nàng không muốn dây dưa với Tiêu Dật. Chẳng phải nàng đã quyết định phát triển công việc ở Tây Kinh, cũng định giấu đi thân phận ban đầu hay sao? Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, không lý nào phải mất công giải quyết những hậu quả từ quá khứ của nguyên chủ. Với Tiêu Dật và Tiêu Hoài An, nàng đã có lý do chính đáng để dây dưa. Nhưng còn hai người này, nàng không có lý do gì để lãng phí thời gian và tâm sức. Tiêu Hòa nhìn bóng dáng mảnh khảnh nhưng bình tĩnh của Từ Tĩnh, mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đi cũng phải nói lại. Ta và Từ nương tử trước đây cũng coi như có chút thân thích, nhưng thái độ của nàng hình như hơi lạnh nhạt thì phải." Từ Tĩnh hít sâu một hơi, quay đầu lại, cười như không cười nhìn hai người, lạnh lùng đáp: "Rõ ràng trong lòng không ưa ta, cớ gì phải tỏ vẻ. Chi bằng học theo vị lang quân bên cạnh, không thích thì cứ thẳng thắn, tránh mặt ta luôn, chẳng phải đôi bên đều dễ chịu hơn sao?" Từ Tĩnh không rõ vì sao họ lại cố tình tiếp cận mình. Nhưng kiểu thái độ đầy toan tính và thử thách ấy khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Triệu Cảnh Minh lập tức cứng họng, há miệng ngạc nhiên, chỉ tay vào nàng: Ngươi, người phụ nữ mồm mép sắc bén này, thật sự là cái cô Từ Tĩnh ngốc nghếch điên rồ trước kia sao? Trừ cái gan to bằng trời, hắn chẳng thấy nàng giống chút nào so với Từ Tĩnh của trước đây. Ánh mắt Tiêu Hòa cũng chợt nheo lại, để lộ sự dò xét mà trước đó hắn cố giấu. Nhàn Vân đứng bên cạnh, thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng rất nhanh, hắn xác định được người mình phải bảo vệ là ai. Hắn bước nhanh đến, chắn trước mặt Từ Tĩnh, trừng mắt với Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh, lớn tiếng. Tiêu Lang Quân, Triệu Lang Quân, Từ nương tử đã không còn là Từ nương tử trước kia nữa. Khi Lang Quân ở huyện An Bình làm việc, Từ nương tử đã giúp đỡ ngài rất nhiều. Lang Quân vô cùng kính trọng nàng, mong hai vị đừng bất kính với Từ nương tử. Thái độ mạnh dạn của Nhàn Vân khiến cả hai người đàn ông đều sững sờ. Nhàn Vân là người luôn chăm sóc cho Tiêu Hoài An, không ai đau lòng cho vị tiểu chủ tử này hơn hắn. Với một người từng khắc nghiệt với Tiêu Hoài An như nguyên chủ Từ Tĩnh, đáng lẽ hắn phải ghét bỏ và khinh miệt nàng hơn bất kỳ ai. Vậy mà Từ Tĩnh rốt cuộc đã thay đổi đến mức nào, khiến Nhàn Vân sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng không chút do dự như vậy. Còn chưa kịp nghĩ thông, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đột ngột vang lên từ trên cầu thang. Các ngươi sao lại ở đây? Nhàn Vân lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt mừng rỡ, gọi lớn. Lang Quân, Tiêu Dật đứng trên cầu thang, toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm. Bộ bào phục tối màu với hoa văn chìm càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo của hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo sự lạnh lùng, không chút thiện cảm nhìn về phía Triệu Cảnh Minh và Tiêu Hòa. Những người cùng lớn lên với Tiêu Dật đều hiểu quá rõ thái độ này, hắn đang nổi giận. Và cơn giận này, hiển nhiên vì thái độ của bọn họ đối với Từ Tĩnh. Tiêu Nghiễn Từ vì một nữ nhân mà giận dữ với bọn họ, đây quả thực là một trải nghiệm hiếm hoi. Nhưng người nữ nhân đó lại là Từ Tĩnh, trong khoảnh khắc, họ không biết nên cảm thấy vui mừng hay xót xa. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Dật dán chặt vào mình, vẻ mặt như chỉ cần họ nói thêm một câu không hợp ý, hắn sẽ lập tức tống cổ họ về Tây Kinh. Tiêu Hòa nhanh chóng giơ tay làm động tác đầu hàng, mỉm cười bất đắc dĩ. Hôm qua ngươi đột nhiên rời Tây Kinh bằng ngựa, từ tối đến sáng cũng không thấy tin tức gì. Ta và Trường Dự lo lắng cho ngươi, đến phủ ngươi dò hỏi thì tình cờ thấy một đội người chuẩn bị xuất phát. Vì vậy, chúng ta liền đi theo. Chúng ta còn đặc biệt xin nghỉ, mang theo không ít hộ vệ, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi không cần ghét bỏ chúng ta như vậy chứ? Ánh mắt của Tiêu Dật vẫn lạnh lẽo, nhìn hai người thêm một lúc rồi mới thu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nói câu nào về việc hoan nghênh hay không, mà xoay người, bước về phía Từ Tĩnh. Lúc này, Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Chào buổi sáng, nói xong, nàng lại cúi đầu, tiếp tục nhấm nháp chén trà, như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm. Thái độ ấy lạnh nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy, ngay cả con chó sống ở tận. Hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm cũng có vẻ thân thiện hơn nàng. Tiêu Dật khẽ sững lại, cảm giác có điều gì đó không đúng. Người nữ tử này tuy trước nay không nhiệt tình với hắn, nhưng cũng chưa từng lạnh nhạt đến vậy. Hắn vốn định bước qua, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng và dùng bữa sáng cùng nàng. Nhưng giờ, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Trầm mặc một lúc, hắn khẽ nói, giọng hơi khàn. Chào buổi sáng, nói rồi, hắn xoay người, kéo ghế ở chiếc bàn cạnh đó và ngồi xuống. Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh, họ không thể tin vào mắt mình. Trên người Tiêu Nghiễn Từ, một người từ trước đến nay đi qua ngàn hoa mà không dính một phiến lá, vậy mà vừa rồi lại toát ra cảm giác thấp thỏm như một kẻ yếu thế. Đây chắc chắn là điều chấn động nhất trong buổi sáng vốn đã đầy bất ngờ này. Cách chương.